Từ Dạ Tình Chiên, chương 80, góc truyện audio.com. Lục Tử Hiên quay đầu nhưng không có nhìn đến bất luận kẻ nào, nhưng là y dám khẳng định chính mình không có cảm giác sai. Nhưng là như vậy y cũng không có tính toán buông tha Tô Dạ, như vậy dễ dàng bị người nhìn đến vậy tại đổi phương thức đi. Lục Tử Hiên ôm eo Tô Dạ chậm rãi để hắn quỳ trên ghế tiền thai, hoàn toàn chặn thân thể hai người, liền tương liên tư thế Lục Tử Hiên dùng một chút lực đem Tô Dạ thân thể chuyển lại đây. A a cự đại dương vi ti ma sát nội bích, cảm giác đó khiến Tô Dạ nhất thời thất thần thét chói tai. A cấp không cần như vậy, ngươi muốn ta chết a? Ân a, cực thích đi, phía trước đều ướt nga. Lục Tử Hiên dùng sức va chạm vài cách kích tại Tô Dạ điểm mẫn cảm. A cấp bị ngươi thao chết, a không cần a. Đã lâu không có nghe Tô Dạ hô dâm mỹ như vậy, Lục Tử Hiên chỉ cảm thấy chính mình kích động không được, nhanh hơn tốc độ tiến lên. Hiện tại liền thao chết em, ai cho em đi nhiều năm như vậy? Ân a không a, quá nhanh a, không cần thâm như thế. A các anh còn tiêu thất nhiều năm không liên hệ em đâu. Tô Dạ ở trong lòng khó chịu nói thầm. Tiểu Dạ, anh rất nhớ em. Lục Tử Hiên ở bên tai Tô Dạ nói. Gợi cảm thành thục thanh âm làm cả người Tô Dạ run lên, nhưng hắn không làm ra bất cứ cái gì đáp lại. Lục Tử Hiên cũng không quá muốn hắn nói nhớ mình, chỉ là trong lòng còn có điểm điểm mất mát, nhưng là động tác nhưng không có chút chậm. A các, ngươi, không cần đỉnh nơi đó a. Bảo ta cái gì, ca ca a điểm nhẹ a cáp, tên, Tử Hiên a, hảo thô a Tử Hiên, a cáp cũng bị thịt heo bổng giết chết a, là của ta con TST lớn hơn nữa vẫn là cái kia nam nhân. Nghe được Lục Tử Hiên mang theo ghen tuông, Tô Dạ không biết sao đột nhiên muốn khi dễ nam nhân này, ai bảo hắn đỉnh thâm như vậy, chính mình nói không cần hắn còn cố mà làm. Thế là Tô Dạ thốt ra, hắn. Nghe được hắn nói, Lục Tử Hiên quả thực ngay cả ánh mắt đều thiêu đỏ, hắn thế nhưng đang bị mình làm lại nói đến ai khác con TST khá lớn, vốn muốn ôn nhu đối hắn nhưng hiện tại không cho điểm trừng phạt đều không được a. Lục Tử Hiên đem chân Tô Dạ hướng hai bên tách ra, chính mình thẳng eo, huyệt khẩu lên cao, xuống hung hăng đi vào. A nha, a quá sâu, a cắp đừng, không phải nói cái kia nam nhân lớn sao, của anh rất khó thỏa mãn anh đi. Tô Dạ đã muốn bị kích thích nước mắt chảy xuống, mạnh mẽ lắc đầu. Đừng nữa vào a hảo chướng a cáp, ai lớn, nói thật, Tô Dạ mắt trợn trắng, nào có lời nói thật có thể nói, hắn cũng chưa gặp qua trung kiện nơi đó là cái gì bộ dáng. Ca ca so sánh đại a cáp, Lục Tử Hiên gợi lên một chút cười, lại như trước không buông ra hắn, mà là liền như vậy tiếp tục trừu sát, rất nhanh Tô Dạ đã bị thảo ý chí mê ly, dâm kêu đạt tới cao trào. Trung kiện một người đứng ở bên ngoài phía sau cửa hàng bánh, tim còn đập không ngừng. Vốn nghĩ buổi chiều hẳn là không có sinh ý, sợ Tô Dạ một người tại trong điếm buồn đến bồi hắn, kết quả nhìn đến bọn họ hai cái tại liền tính phía trước đoán được hai người quan hệ, hiện tại nhìn đến bọn họ làm loại sự tình này, đánh sâu vào vẫn là rất lớn. Tô Dạ là đưa lưng về phía mình, hắn nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng là thân hình kia bại lộ trước mắt mình, trong lòng phi thường phức tạp, tối tao là chính mình phía dưới thế nhưng có phản ứng, cũng may cửa thủy tinh cách âm tốt lắm, thanh âm là hoàn toàn không nghe được, bằng không trung kiện không biết chính mình có thể bị chảy máu mũi hay không. Cảm giác được lục, góc truyện audio.com, Tử Hiên chuẩn bị quay đầu, trung kiện dưới tình thế cấp bách vọt đến ngõ nhỏ cạnh cửa hàng. Nghĩ đến bọn họ hai cái hiện tại, kỳ thật trung kiện trong lòng vẫn là có chút chua xót, phỏng chừng tiểu gia khỏa 3389 phần 10 đều là Lục Tử Hiên. Kỳ thật hắn cũng cảm giác Lục Tử Hiên thích Tô Dạ, mỗi ngày hắn đều sẽ xuất hiện tại cửa hàng, tuy rằng Tô Dạ không quan tâm y, nhưng là y vẫn giúp đỡ Tô Dạ làm. Hắn không biết Tô Dạ rốt cuộc là vì cái gì không để ý tới Lục Tử Hiên, thậm chí còn chạy trốn tới nước ngoài, nhưng hắn nhìn ra được Tô Dạ đối Lục Tử Hiên cũng là có cảm tình. Trong lòng nhất thời trở nên ảm đạm, hắn cố gắng nhiều năm như vậy, Tô Dạ lại đã sớm yêu thương người khác, hắn hận không thể sớm mười mấy năm nhận thức, có lẽ như vậy Tô Dạ sẽ không bị người kia cướp đi, cuối cùng còn bị thương tổn, một mình một người sinh hài tử, hơn nữa hiển nhiên nam nhân không biết Tô Hân là y cùng Tô Dạ nhi tử. Nhớ tới Tô Hân, trung kiện biểu tình mới dịu đi một ít, không có sớm một chút nhận thức Tô Dạ, may từ nhỏ gia khỏa sinh ra liền nhận thức hắn, hiện tại tiểu gia khỏa nhưng là cùng mình thực thân, cũng chỉ có tại đây trung kiện cảm thấy mình có thể so sánh quá cái kia nam nhân. Phía trước Tô Dạ mặc dù ở trước mặt Lục Tử Hiên nói mình là bạn trai hắn nhưng không có biểu hiện ra một chút thân thiết nào, chính mình tại trước mặt Lục Tử Hiên đối hắn vô cùng thân thiết, hắn sẽ mất tự nhiên, đối hắn tốt một chút hắn bảo ngày đó là thuận miệng nói hy vọng mình không nên tưởng thật. Chính mình sao có khả năng tưởng thật, chỉ là thật sự muốn đối hắn tốt một chút. Trung kiện ở nơi đó đứng một lúc, không tính từ phía trước cửa hàng rời đi mà là trực tiếp theo đường vòng trở về. Cách chương.